Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 6, thiếp thân cận chiến. Ta vì sao lại bị dọa sợ đến quay ngược lại hai bước? Chỉ vì ở Quách Nghị nghiêng đầu trong nháy mắt, ta nhìn thấy hắn mặt một chút vặn vẹo, đang mơ hồ không rõ đang lúc, ta nhìn thấy một tấm hoàn toàn xa lạ mặt, gương mặt đó phi thường gầy gò, cơ hồ không có thịt, chính là một tầng màu xám xanh da dán vào xương thượng. Hơn nữa đầu kia cốt thập phần hình quái dị, lớn vô cùng, lại trưởng ở hai cái trán vượt trội, khiến cho nguyên cái đầu phần trên giống như một hình vuông tựa như. Ở nó nhìn về ta trong nháy mắt, bỗng nhiên liền hướng ta gầm thét một tiếng. Ta đây lúc mới nhìn rõ, nó ngũ quan không có lông mày, lông mi cốt lại hết sức vượt trội. Hai con mắt căn bản không phải nhân loại cái loại này con ngươi tròng trắng mắt rõ ràng, mà là thuần túy đỏ như màu máu, lớn vô cùng mũi ưng, há hốc miệng trong răng trắng như tuyết. Kinh khủng là kia bốn cái nanh, hơi bị dài, nhìn so với khuyển nha còn phải sắc bén. Bởi vì, nó, hướng ta gầm thét, cái miệng kia trưởng rất lớn. Ta hoảng hốt nhìn thấy, nó cổ họng sâu bên trong phẳng phất đốt một đám lửa hừng hực. Tiếng kia tiếng gầm gừ vang ở bên tai ta, đinh tai nhức óc. Lại có một loại không nói ra kinh khủng, tựa như ở đe dọa ta, vừa tựa như đang cảnh cáo ta. Tam Oa Nhi, ngươi sao? Bơ thịt kéo lại ta, bởi vì ta mới vừa rồi cơ hồ ngã nhào. Ta một chút phục hồi tinh thần lại, lại liếc mắt nhìn Quách Nghị, rất thần kỳ, hắn mặt lại khôi phục bình thường. Bây giờ cả người ở dùng sức dẫy dụa, cơ hồ đem ngồi ở trên người hắn ba người đều phải nhấc lên. Ta lau một vệt mồ hôi lạnh, quay đầu hỏi bơ thịt, mới vừa rồi ngươi nghe tiếng gào sao? Ngươi trông xem Quách Nghị mặt sao? Bởi vì mặt kia ta đột nhiên cảm giác được hết sức quen thuộc. Ta yêu cầu bơ bọng thịt ta đồng thời nhớ lại xuống. Cái gì tiếng gào? Cái gì mặt? Tam Oa Nhân huynh cũng đừng làm ta sợ. Bơ thịt trên mặt thịt béo cũng run một chút, có thể thấy hắn căn bản không nhìn thấy cái gì. Ngược lại bị ta nói pháp cho dọa cho giật mình. Hả? Kia không việc gì. Chẳng lẽ ta lại vô ý chung mở thiên nhãn? Không phải là. Tuyệt đối không phải. Ta kia mặc dù thiên nhãn chính ta vẫn không thể hoàn toàn khống chế, nhưng là ta là hết sức rõ ràng khai thiên nhai cái loại này nhìn đồ vật cảm giác. Nếu không phải là mở thiên nhãn, ta bỗng nhiên liền nghĩ đến một cái khả năng. Quách Nghị trên người đồ vật. Hơn nữa vật kia ở nhằm vào ta. Nó dường như nhìn ra ta là đạo sĩ, đối với nó có uy hiếp. Cái ý nghĩ này để cho ta sống lưng đều cảm thấy phát rét, có một loại không biết nên sao làm cảm giác. Lúc trước nhìn sư phụ thu quỷ bắt yêu rất là dễ dàng, có thể đến phiên mình lại vô kế khả thi. Ta liều mạng ở trong đầu vơ vét sở học mình, hy vọng có thể nghĩ ra một cái đi hữu hiệu biện pháp. Biến người, biến người, cút a. Ở ta hoảng thần một sát na, một cái thanh âm bỗng nhiên từ trong phòng vang lên. Thanh âm này là Quách Nghị thanh âm không có sai, nhưng là cảm giác kia lại quái dị, để cho trong phòng mỗi một người sắc mặt cũng biến hóa. Loại cảm giác đó sao nói sao, giống như là một cái không biết nói chuyện động vật đang cố gắng bắt chước người nói chuyện cảm giác. Bơ thịt tâm lý có chút suy nhược, nghiêng đầu hỏi ta, Tam Oa Nhi, hắn là đang gọi ngươi biến, hay là ta cút? Nếu không chúng ta tất cả cút chứ? Ta biết loại này quái dị cảnh tượng hạ, bơ thịt là một khắc cũng không muốn ngây ngô, nhưng là ta cũng không nhẫn rời đi như thế. Ta luôn cảm giác nếu như liền rời đi như thế, sẽ có rất tàn khốc sự tình phát sinh, mà ta cũng chưa bao giờ hoài nghi mình trực giác. Biến, cút ngay, cút ngay. Quách Nghị dẫy dụa khí lực càng ngày càng lớn, hướng ta cùng bơ thịt một bộ muốn xông lên cắn một cái dáng vẻ. Lúc này ngay cả Quách Đống Lương cũng xông lên đè lại ba hắn. Đại ca ca, các ngươi đi thôi. Vẫn không có nói chuyện Quách gia nha đầu lúc này kéo kéo ta vạt áo. Hai con mắt trong tất cả đều là nước mắt. Ta trong lòng thở dài một tiếng, còn có chút do dự, còn đang liều mạng muốn mình có thể sao làm. Bơ thịt cũng kéo ta, Ta biết ngươi đang ở đây muốn cái gì. Nhưng bản lĩnh không tốt có biện pháp gì. Đi tìm Khương gia đến đây đi. Đi thôi. Đoán, cũng chỉ có thể như vậy. Ta không đành lòng nhìn lại Quách Nhị người một nhà. Xoay người cùng bơ thịt rời đi. Có thể mới vừa đi chưa được mấy bước. Trong căn phòng liền truyền tới một tiếng tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Ta nghe một chút là Quách Nhị ba hắn thanh âm. Ta cùng bơ thịt hai mắt nhìn nhau một cái. Ta xoay người liền xông về đi. Bơ thịt do dự một chút. Cũng theo kịp, một đến cửa gian phòng. Ta liền sững sốt. Ta nhìn thấy Quách Nhị đã quỳ một chân trên đất. Dưới chân sợi dây đã cựa ra. Âm chắc chắc cười. Khóe miệng còn có một tia mới mẻ vết máu. Mà Quách Nhị cha cả co rút ở trong phòng một góc. Che tay phải của hắn rất là thống khổ dáng vẻ. Hơn nữa coi như là che. Máu tươi kia đều vẫn là từ trong kẽ tay chảy ra. Quách Nhị mẫu thân lúc này chính đỡ cha của hắn. Mà Quách Nhị thê tử ôm Quách Đống Lương cùng Quách Gia Nha đầu. Núp ở một góc khác run lẩy bẩy. Quách Nhị còn đang giãy giụa. Hắn là bị trói chặt lấy hai tay. Lúc này hắn đang cố gắng tránh thoát trói chặt hai tay của hắn sợi dây. Cẩu Nhật, ngươi là muốn ăn thịt người. Ngươi là muốn lục thân bất nhận. Khả năng bởi vì quá mức đau đớn. Quách Nhị cha không nhịn được mắng. Dù sao Quách Nhị trong ngày thường là thanh tỉnh. Chẳng qua là tham ăn đến một cái bất khả tư nghị bước. Cha của hắn còn cho là Quách Nhị hay lại là cái kia Quách Nhị. Mà câu ăn thịt người. Để cho ta trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ta nghĩ rằng đến. Nghĩ đến bây giờ Quách Nhị là cái gì? Ta mới vừa định nói. Bơ thịt giống một câu. Hắn tránh thoát. Ta tỉnh hồn nhìn một cái. Quách Nhị quả nhưng đã tránh thoát dây thừng. Lúc này nhìn ta âm chắc chắc cười. Ha ha ha ha. Thanh âm kia để ở chàng người cũng nổi da gà cả người. Ta kéo bơ thịt từ từ lui về phía sau. Phía ngoài căn phòng này chính là hành lang. Vạn nhất đánh đấu. Quả thực cũng triển không mở tay chân. Có thể dẫn tới trong sân có lẽ có thể nghĩ đến một ít biện pháp. Quách Nhị nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt kia căn bản không giống như là một cái nhân loại có thể có. Y theo dập khuôn đi theo. Ngay tại bỗng nhiên giữa. Ánh mắt của Quách Nhị bỗng nhiên chuyển hướng bơ thịt. Tâm lý ta thầm nói không được. Vừa định để cho bơ thịt né tránh. Lại thấy Quách Nhị động tác mau không tưởng tượng nổi một chút liền đánh về phía bơ thịt. Ta chỉ cảm thấy một trận gió từ trên mặt thổi qua. Sau đó thân thể bị hung hăng đụng một cái. Bị trực tiếp đụng vào trên hành lang. Một cái đứng không vững. Thiếu chút nữa thì lật qua. Tốt vào ngày thường trong tu hành khổ công hạ được quá nhiều. Vũ gia công phu mặc dù không thể nói tinh thông. Có thể khí lực vẫn có một cái. Còn bà nó một cái tay chống nổi thân thể của mình. Nhưng ta vừa mới đứng vững. Lại phát hiện bơ thịt bị Quách Nhị xô ngã xuống đất. Hai tay của hắn bấm bơ thịt cổ. Hơn nữa cái miệng liền muốn cắn. Bơ thịt nếu như bị cắn một khối kế nhi thịt. Ta không phải áy náy suốt đời. Là ta gọi hắn theo ta tới. Mắt thấy hắn đã nghẹn gương mặt đỏ bừng. Người đều có chút dọa sợ. Ta cũng trong nháy mắt không kịp cứu. Người Quách gia đã dọa sợ ở một bên. Ta là lòng như lửa đốt. Đúng ta bỗng nhiên đối với bơ thịt hô to đến. Phù, bơ thịt, phù. Bơ thịt tiểu tử này cũng có nhiều chút lá gan. Ít nhất lúc này chưa có hoàn toàn bị sợ ngốc. Hắn dùng một cái tay liều mạng cản trở Quách Nhị muốn cắn đi xuống miệng. Cái tay còn lại từ trong túi móc ra ta cho cái khuôn mặt kia phù. Tiểu tử này cũng ngoan độc. Một chút liền đem tấm bùa kia cho nhét Quách Nhị trong miệng đi. A, Quách Nhị bỗng nhiên liền kêu thảm một tiếng. Trong miệng ngay lập tức sẽ toát ra thanh yên. Kia phù ở trong miệng hắn lại dấy lên tới. Đây không phải là cái gì chuyện lạ nhi. Giống như sấm đánh thiểm điện loại chuyện này. Là chính phụ năng lượng va chạm. Cũng có thể lý giải là âm dương va chạm. Sẽ sinh ra khổng lồ như vậy động tĩnh. Một tấm tràn đầy dương tính năng lượng ngăn cản sát phù. Va chạm thượng Quách Nhị trong cơ thể kia tà tính nhi âm tính năng lượng. Tự nhiên cũng có thể sinh ra loại phản ứng này. Đây chính là chân chính có đạo gia công lực phù vì sao lại không gió tự cháy đạo lý. Quách Nhị giống như là bị nóng một chút. động tác liền chậm chạp dừng lại. Nhưng là hắn sau một khắc liền phun ra trong miệng phù. Nhưng ta nơi đó còn có thể để cho hắn lại tổn thương bơ thịt. Đã sớm tiến lên, ổn định hạ bàn. Lực lượng trong nháy mắt tập trung ở hai cái tay thượng. Kìm nén một cái nội khí nhi. Từng thanh quách nhị từ bơ nhục thân thượng nhắc tới. Hung hăng té ở một bên. Cẩu nhật bơ thịt, còn không chạy mau. Ta giống một câu. Đồng thời cũng chú ý tới bơ thịt mới vừa rồi cái kia ngăn trở quách nhị thủ bị cắn được máu me đầm. Đìa, bơ thịt phản ứng ngược lại cũng nhanh. Đứng lên liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Ta cả người một chút dựa lưng vào quách nhị. Đem hắn đè ở trên tường. Thuận tiện khóa trái ở hắn hai cái tay. Đối với quách gia thượng giống đến. Nhà ngươi quách nhị đói quỷ nhập vào người. Các ngươi chạy mau đến nhà hàng xóm đi tránh một chút. Nhanh lên một chút, ta sẽ chờ sẽ để cho sư phụ ta tới cứu quách nhị. Người quách gia do dự một chút, quách nhị thê tử kéo lưỡng cá hài tử chạy, mà quách lão cha cũng kéo quách mẫu thân chuẩn bị đi. Quách nhị dẫy giụa lực lượng càng ngày càng lớn, ta kìm nén một hơi thở, muốn mắng lại không thể lên tiếng, tâm lý khổ sở muốn chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.